Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 697, thứ 6. Cầu đặt mua, màn đêm sâu lắng, tử nguyệt treo cao, linh giới, hoặc là nói cái thế giới này số ảo không gian. Saoru tật tối tăm mờ mịt trong hư không hành tàu, mặt ngoài thân thể hiện ra u linh cơ giáp hư ảnh. Mặc dù ba tầng trước linh giới bởi vì thế giới khác biệt, có lẽ có biến hóa, nhưng bản chất như một, phàm đi qua, chắc chắn lưu lại dấu vết. Saoru lúc này thân thể còn khó có thể tiến vào linh giới, nhưng dựa vào cơ giáp, liền không có vấn đề gì. Màu trắng không gian bên trong, tinh không quyến tộc giám sát hệ thống ta cũng nghe nói qua một ít. Chỉ cần không phải u linh cơ giáp toàn lực bùng nổ, cơ bản sẽ không bị xúc động, mà dựa theo quy củ của bọn nó, phải đi qua trí tuệ chi quang quyết nghị cũng thông qua. Ít nhất cần 2 đến 3 lần a. Cái này là u linh cơ giáp phong ấn, chỉ có thể toàn lực ra tay 2 đến 3 lần. Bất quá bình thường mượn nhờ chút linh dị, lại là không có bao nhiêu vấn đề. Ta bói toán, thân thể này phụ mẫu mất tích chân tướng, đây là cùng ma phỉ thân thể này mật thiết tương quan sự tình. Lại tại linh giới bên trong, trực tiếp dùng lục giai vị cách thôi động. Rất nhanh, Saoru trước mắt liền hiện ra từng màn huyễn tưởng. Đây là một đầu bình thường đường đi, tựa hồ ngay tại hắc thiết đường phố, trên bầu trời ngôi sao lấp lánh, lại không có ánh trăng, tối tăm chi nguyệt, đạp đạp, đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, bọn hắn ăn mặc so sánh cổ xưa quần áo, gia đình tình huống hết sức bình thường, tướng mạo cùng ma phỉ cùng với Joanny có chút tương tự, tựa hồ bởi vì tiếp nhận tăng ca, lại khoảng cách quá xa, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, không thể không ban đêm đi đường. Bọn hắn che kín quần áo, ôm trang bị dài mảnh bánh mì túi giấy, vẻ mặt lo sợ không yên, bước nhanh hơn. Đúng lúc này, một mảnh khói đen che phủ, số ảo không gian bị mở ra, theo bên trong nhô ra mấy cái xanh đen mà trơn nhẵn cánh tay. Chúng nó mặt ngoài tựa hồ còn khắc rõ người khác nhau mặt mũi lỗ, làm ra đủ loại biểu lộ, cầm lấy tuổi trẻ vợ chồng. A, hai tiếng thét lên về sau, khói đen tản ra, chỉ có tản mát bánh mì lưu tại trên đường phố. Quả nhiên, cùng ta suy đoán một dạng, bởi vì linh giới mở ra, bị trong đó sinh vật đi săn. Sauer thở dài một tiếng, cảm thụ được gợn sóng chấp niệm, lần nữa thăm dò, hung thủ hạ lạc, hình ảnh nhất truyền, hắn thấy đầu kia màu xanh đen, mặt ngoài có rất nhiều vặn vẹo gương mặt cánh tay rút về. Tiến vào linh giới, lại không ngừng xuyên qua, trở lại vật chất giới, tựa hồ là một cái nào đó phòng thí nghiệm, rất tốt, lại có tài liệu đến đây, một cái giọng nữ truyền đến. Đưa đi cầm tù, chuẩn bị thí nghiệm, muốn khống chế huyết thú. Trước hết để nó có trí khôn. Ở phương diện này, nhân loại là cực tốt tài liệu. Vâng, thứ 6 tiên tri các hạ. Bên cạnh, mấy tên nghiên cứu viên cung kính nói. Đúng lúc này, 6 tiên tri đột nhiên khuôn mặt quay qua. Nhìn Saoru ánh mắt hướng đi. Người nào, ngoặc kép, ảo ảnh phá toái. Saoru vứt vuốt mi tâm, thật cao linh giác, không hổ là tiên tri, tự nhiên xã phái cấp tiến sao. Theo lấy được trong tin tức, hắn đã đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Tự nhiên xã phái cấp tiến trước đó cùng Tô Lý Đạt Vương quốc quân đội có lấy hợp tác, tại bí mật tiến hành khống chế huyết thú thí nghiệm, này lúc sau đã không phải bí mật gì. Đương nhiên, các nàng cuối cùng hung hăng hố quân đội một mặt máu. Liền Tô Lý Đạt Vương quốc đều bởi vậy diệt vong. Nghiên cứu tài liệu làm sao tìm? Lại có thể là thông qua loại phương thức này. Trực tiếp khu xử linh giới sinh vật. Cướp giật nhân khẩu. Dù cho mất tích, đều có thể đẩy lên không trăng chi dạ bên trên. Cũng không tệ, nghĩ không ra đám này nữ nhân điên. Đối với linh giới nghiên cứu vào sâu như vậy, bất quá cũng đúng, dù sao cũng là tiên tri, sao? Bất luận cái gì tiên đoán cùng bói toán năng lực, đều phải cùng linh giới lẫn nhau. Tự nhiên xã cao tầng danh xưng tiên tri, có được năng lực tiên đoán, tự nhiên sẽ liên quan đến phương diện này phi phàm lực lượng. Chỉ là có chút phiền phức, ta vốn cho là phát hiện chân tướng về sau, chém giết một đầu linh giới sinh vật là có thể giao phó cho đi. Hiện tại xem ra, phải hoàn thành ma phỉ tâm nguyện, ít nhất phải giết cái kia thứ 6 tiên tri. Nàng có thể là phái cấp tiến tuyệt đối cao tầng. Bất quá, cũng không có cái gì. Lúc này vây quét những nữ nhân này là tuyệt đối chính trị chính xác. Saoru suy nghĩ một chút, đi theo trước đó bói toán lấy được tin tức. Bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh giới xuyên qua, chung quanh tình cảnh nhanh chóng biến hóa, nhưng không là trước kia phòng thí nghiệm kia. Nghĩ nghĩ cũng biết, phòng thí nghiệm kia là cùng quân đội hợp tác sở nghiên cứu dùng. Bây giờ không phải là tổn hại liền là bỏ phế. Bắc cảnh, một cái nào đó bên trong trụ sở dưới đất, Saoru thân ảnh trực tiếp nổi lên. Nơi này, tựa hồ là phái cấp tiến một chỗ trụ sở bí mật. Thứ 6 tiên tri ở đây tọa trấn sao? Trên người hắn bao phủ một tầng lưu quang, hóa thành ma năng pháo quản. Có kẻ địch, một đội tiêu diệt hắn, hai đội xem xét bên ngoài. Cơ hồ chỉ là hắn vừa xuất hiện, còi báo động chói tai liền liên tục vang lên. Vô vị giãy giụa, tiếng pháo liền vang. Không cần u linh cơ giáp lực lượng, Saoru liền trực tiếp oanh tạc ra mấy cái lỗ hổng. Theo phế tích bên trong chảy xuôi ra máu tươi. Tự nhiên xã thứ 6 tiên tri, người tiên đoán đến tử vong của mình rồi hả? Saoru bước vào một cái thông đạo. Ô ô, một loại nào đó quỷ dị tiếng rít lập tức truyền đến. Giống như hài nhi tiếng khóc, lại phảng phất pha tạp vào một loại nào đó dã thú gào thét. Trên vách tường từng trương mặt người hiển hiện, mặt ngoài cũng biến thành màu xanh đen, một loại linh giới lực lượng trực tiếp thẩm thấu tới. Đây là số ảo không gian phong tỏa, bình thường thiên khoa kỹ cơ giáp sư còn thật không có cách nào đột phá. Saoru nhíu lông mày, tùy ý tìm cái hướng đi xạ kích. May mắn xạ kích lối đi phá vỡ một cái lỗ thủng to, theo đứt gãy ra thẩm thấu ra màu xanh sẫm mủ dịch. Trước đó quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tăng lên, hắn theo đứt gãy bên trong đi ra, phát hiện đến một cái phòng khách. Trong đó, cái kia bói toán lúc nhìn thấy thứ 6 tiên tri bất ngờ đứng ở trên đầu. Nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng ở Saoru trong tầm mắt, nàng này sau lưng, số ảo không gian mở ra. Một cái nào đó do vô số xanh đen xúc tu tạo thành quái vật hư ảnh mơ hồ xuất hiện. Mấy cái trơn nhẵn cánh tay từ phía sau lưng đâm vào nữ nhân này đại não cùng nội tạng. Đang ở chậm rãi nhúc nhích, giữa hai bên, tựa hồ tạo thành một loại quỷ dị cộng sinh quan hệ. Vậy mà cải tạo tự thân, biến thành bán linh giới sinh vật. Cái này là người có thể khu xử linh giới sinh vật nguyên nhân sao? Sao mắt sáng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, liền là thủ pháp quá thô giáp một chút. Ngươi là ai? Làm sao mà biết được nơi này? Thứ 6 tiên tri mảy may không biết mình nội tình đã bị người xem thấu. Nhìn Saoru, đạm mạc mở miệng, thanh âm của nàng tinh khiết mà linh hoạt kỳ ảo, có thể làm người không tự giác trầm mê. Nhưng theo Saoru, chỉ là một loại linh giới ảnh hưởng. Tại thứ 6 tiên tri vừa dứt lời một cái chớp mắt, đầu của nàng liền âm âm nổ tung. Giết người liền là giết người, rằng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Saoru thức thịt thổi họng súng, nhìn đối diện thi thể mất đi đầu về sau, cỗ thân thể này cũng không ngã xuống, tương phản, sau lưng nàng tồn tại tựa hồ nhận lấy khiêu khích.